Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327 thượng song mật tam mệnh tứ phương cục. Như vậy chúng ta liền căn cứ phía trước phỏng đoán đem chỉnh chuyện hoàn nguyên một chút khúc. Vân gật đầu, đầu tiên tiểu tích dịch song mật công trường ngoài ý muốn khai quật ra đi thông cổ thần di vật. Thông đạo. Phát hiện bí mật bảo an hướng đi triều đình đăng báo, kết quả cái này báo cáo bị cái kia ngự sử quỳ. Vật lại ở phía trước tiêu phí năng lượng điểm sửa đổi chúng ta trò chơi cố ý mưu hại gia hỏa giữ lại. Hắn đi vào thực địa thăm dò, kinh hỉ phát hiện kia cổ đại di vật có thúc đẩy quỷ vật sinh thành công dụng nhưng hắn không có lấy. Đi cái này đối với hắn mà nói khả năng rất hữu dụng chỗ pháp khí. Mà là mượn dùng thiên thời địa lợi bày ra một cái cục. Lấy đạt tới hắn lớn hơn nữa mục đích cái gọi là thiên thời. Là hắn chân chính muốn giết mục tiêu tưởng thọ nam vừa vặn ở tại song mật giáo khu. Mà hắn tưởng thuận tiện diệt trừ chúng ta cũng bởi vì tiểu tích dịch quan hệ cùng nơi đây có không? Có khả năng mặc kệ lớn lao liên hệ, mà địa lợi đâu? Một là doãn gia tỷ đệ tranh chấp. Doãn dịch sinh thả ra nháo quỷ nhắn lại cùng phá hư phong thủy tay chân sẽ vì mục đích của hắn chế. Tạo thiên nhiên yểm hộ, nhị là bởi vì cổ thần pháp khí tồn tại, nơi này nguyên bản liền tồn tại bị phong ở tường công nhân thi thể thành quỷ như vậy nhanh và tiện. Che lấp vật sau đó hắn giết kia đối cách vách tiểu khu nguyên nhân chết điểm đáng ngờ nhiều hơn mẫu. Tử, sử dụng vì quỷ vật. Phái giả tiêu bá tới Vân Thường các mời chúng ta đi điều tra. Lại ở xác định chúng ta sẽ tới lúc sau thông chi nghe được cổ thần di tích nhất định sẽ tới chàng. Người đeo mặt nạ tổ chức, như vậy liền gom đủ lợi thế, sau đó dựa theo hắn kịch bản. Sẽ ở địa cung chung giết chết các ngươi, sau đó bắt cóc hoặc là thuyết phục ta nhập bọn, dùng các ngươi thi thể bố trí xuất hiện chàng lại ở khi đó giết chết tưởng thọ nam. Đem nàng chết giá họa cho Vân Thường cùng người đeo mặt nạ tổ chức Vân Thường tiên phủ có ma pháp. Sư cùng tu sĩ, kia người đeo mặt nạ tổ chức có thể ném ra cấp bậc tương đương cao quyển trục. Này nội tình không cần nhiều lời, người ở bên ngoài trong mắt chúng ta đều có thể chủ đạo toàn bộ sự kiện năng lực cho nên nếu chúng ta hai bên chẳng sợ chỉ có một phương bị hắn ăn xong. Giết người diệt khẩu bố trí hiện trường. Như vậy cuối cùng dư lại một bên đều nhất định sẽ là bị vu oan giá họa khó lòng giải bày kết. Quả, lại không ngờ đã xảy ra vài món ngoài ý muốn. Đầu tiên là hắn tuyển tốt mục tiêu bao gồm tưởng thọ nam ở bên trong tất cả đều bị đệ tứ phương thế. Lực tiên hạ thủ vi cường độc chết, nhưng là mũi tên đã thượng huyền, lúc này rút đi ngược lại không có người chịu tội thay. Ở kia giúp hắc y nhân điều tra hạ sẽ bại lộ chính mình, cho nên hắn chỉ có thể truyền tống đi tường. Thọ nam thi thể, tương kế tựu kế chờ chúng ta thượng câu lại một lưới bắt hết, kết quả cái thứ hai ngoài ý muốn chính. Là hắn đại khái không nghĩ tới chính mình chém giết chung cư nhiên bại cho chúng ta. Cho nên tưởng thọ nam thi thể chưa kịp xử lý rớt. Lại còn có để lại tồn tại tiêu bá cái này chí mạng nhân chứng, liền tính tiêu bá trước sau bị che. Mặt cái gì cũng không biết, nhưng chỉ là hắn tồn tại cùng trải qua liền đủ để cho người đem ngự quỷ người âm mưu đoán ra cái. Đại khái hình thái, thậm chí cực đại khả năng tỏa định thân phận của hắn. Này tính kế nhà của chúng ta hòa, hiện tại chỉ sợ đã bị buộc đến tuyệt lộ toàn bộ quá trình hẳn là thất thất bát bát chính là như thế. Đến nỗi tưởng thọ nam đặc thù chỗ, ta nhưng thật ra cũng có một ít suy đoán, phía trước ở duyên tụ duyên tán cùng nàng thuận miệng liêu quá vài câu. Ta cảm thấy nàng cái này nữ hài thực đặc biệt nơi nào đặc biệt. Khang Tư Ni cả ngày cùng Khúc Vân quậy với nhau, tự nhiên cũng đối tưởng thọ nam có điểm ấn tượng, ở nàng trong mắt, này nữ hài thật sự chính là cái thập phần bình thường quán cà phê phục vụ sinh a, nàng quá săn sóc. Rõ ràng tướng mạo khí chất đều thực xuất chúng, lại đem chính mình phóng thật sự thấp, ở thời đại này, không tầm thường, Khúc Vân đáp, nghe Vân Vân nói như vậy, đảo như là sầm vân giới trước kia đại gia tộc cái loại này bồi tiểu thư cùng nhau trường lên bên. người nha hoàn, Mai Nhàn thi như suy tư gì, Khúc Vân. Chính là loại cảm giác này. Tưởng Thọ Nam một cái tuổi đi học thiếu nữ ở quán cà phê toàn chức công tác. Lại sống một mình ở như vậy tiểu trong phòng. Thấy thế nào đều không giống như là có cái gì đặc thù bối cảnh. Nhưng nếu nàng bối cảnh không ở chính mình bản nhân trên người đâu. Nghe nói duyên tụ duyên đoạn Hoắc lão bản không có bất luận cái gì bối cảnh lại có thể mở ra một. Nhà Yến Đô phú hào quyền quý tụ tập giá trên trời quán cà phê. Nguyên lai quả nhiên là tung tin vịt. Khang Tư Ni bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, Khúc Vân gật đầu. Hoắc tỷ khí chất không phải người bình thường ra khả năng dưỡng ra tới. Nàng đối bên người người đều rất hòa thuận. Là cái loại này trọng cảm tình người, nếu Tưởng Thọ Nam thật là nàng bên người hầu gái. Thậm chí từ nhỏ đi theo bị nhìn lớn lên cái loại này quan hệ. Kia tới tìm người những cái đó Lý Tông thủ hạ hắc y nhân rất có thể là Hoắc tỷ bên kia bối cảnh. Quan hệ, Hoắc tỷ có thể cùng Lý Tông kia số 1 số 2 Lam Mác đoàn đội có chặt chẽ quan hệ. Ngự quỷ giả sát Tưởng Thọ Nam mục đích cũng liền đại khái có thể đoán được một ít. Đây là đế quốc thế lực lớn chi gian đánh cờ. Sự kiện mục tiêu thẳng chỉ Tưởng Thọ Nam sau lưng Hoắc lão bản, đêm nay chuyện này. Chúng ta thật đúng là chỉ là cái dùng để làm rối thêm đầu, cuối cùng vấn đề. Chính là kia ngự quỷ giả cùng độc sát Tưởng Thọ Nam đám người thích khách rốt cuộc là cái gì quan? Hệ, Mai Nhàn thi luôn là một lời trúng đích, đúng vậy. Nếu tránh đi phía trước sự kiện hoàn nguyên chung hơi chút chủ quan trinh thám. Trong đó tổng cộng có 3 loại khả năng, Khúc Vân gật đầu. Đệ nhất là ngự quỷ giả cùng giết người giả kỳ thật chính là một đám. Bọn họ mục đích tương đồng cộng đồng phối hợp hành động. Đều là muốn Tưởng Thọ Nam mệnh, động thủ giết người người ở làm chính sự. Mà ngự quỷ gia hỏa lấy việc công làm việc tư đem chúng ta liên lụy tiến vào, loại này khả năng chỉ. Sợ có thể bài trừ, Mai Nhàn thi đạm nhiên nói. Vân Vân vừa rồi phân tích đã rất rõ ràng, làm như vậy hoàn toàn là tự rước lấy họa, không phù hợp ngự quỷ giả phía trước chu đáo chặt chẽ bố cục biểu lộ ra cái loại này đa mưu túc trí. Hình tượng, cho nên ngự quỷ giả biết giết người tàng thi sự tình là khẳng định, nhưng là cùng giết người giả tuyệt đối không thể là phối hợp hành động đồng lõa Khúc Vân. Hảo, kia đệ nhị loại tựa như tiểu ni tử đoán. Ngự quỷ giả cùng giết người giả trong đó có một phương là cũng không cảm kích bị tính kế. Bất chi bất giác chung thế đối phương đem người giết, hoặc là ngự quỷ giả giết người sau cố ý giá họa cho nào đó dùng độc sát thủ, lần này là Khang Tư Ni. Lắc đầu, này cũng không có khả năng, bởi vì ngự quỷ giả đem chúng ta đưa tới tàng thi địa phương. Thuyết minh ngự quỷ giả hiển nhiên là biết giết người hoạt động tồn tại, chủ nhân phía trước phân. Tích hẳn là đối, chỉ là độc sát loại này manh mối quả thực quá rộng phiếm. Trừ phi hắn còn ở độc dược nguồn tiêu thụ thượng có khác bố trí. Chỉ là nếu là giá họa cho cái gì sẽ hạ độc sát thủ. Còn dẫn chúng ta đi làm gì? Khúc Vân gật gật đầu, ngón tay dây dưa sợi tóc, ta cũng là cho là như vậy. Như vậy cũng chỉ dư lại cuối cùng một loại khả năng. Hai bên là hợp tác quan hệ, có cộng đồng mục đích, giết chết Tưởng Thọ Nam chỉ là mạnh ai nấy làm. Hành sự chung các bằng thủ đoạn bố trí, sát thủ giết người lúc sau, mới bị thống nhất mục đích ngự quỷ giả phát hiện tiến tới lâm thời điều chỉnh kế hoạch của chính. Mình chính là nói như vậy, tổng cảm thấy hạ độc sát thủ hành vi có chút đường đột. Cho ta cảm giác, đảo càng như là vì giúp chúng ta chế tạo cơ hội. Hoặc là muốn hố một phen kia ngự quỷ ra hỏa đâu. Tới rồi, Nhậm Miên Sương đem xe đình gần Vân Thường các hậu viện gara. Trên đường đổ trong chốc lát, mới có cũng đủ thời gian làm Khúc Vân đem chỉnh chuyện đều ở trên xe phân tích xong, nhưng là không. Có người xuống xe, bởi vì Doãn Hy Di liên lạc vừa vặn bát đến Khúc Vân trong tay ma pháp thạch thượng. Hết chương.